bệ hạ không thể. Chương 55, tinh dịch bắn vào bụng nhỏ của A Diên. Góc truyện audio.com. Edit, Han, cự long cứng rắn nóng bỏng dán sát thịt huyệt mềm nộn trơn ướt đem hoa nội nhỏ xinh căng lên chặt chẽ không lưu lại một khe hở, quy đầu hình màu gà không ngừng cọ sát thịt non run rẩy, chua xót cùng tê ngứa tăng thêm, đại quy đầu đánh sâu vào nhụy hoa, làm tình dục dâm mị lan tràn khắp toàn thân nhiễm Diên. Ô, dừng, dừng lại, a nha tương đương quá nhanh eo. Eo thon cùng ngọc mông bị cuồng mãnh đâm sinh đau, càng thêm gắt gao kẹp lấy dương cụ, mắt đẹp của Nhiễm Diên ngậm đầy nước, khó chịu nhìn màn lụa mỏng trên đầu, hàm răng cắn chặt lãng thanh ai uyển. Thân thể kịch liệt đong đưa thấm đẫm mồ hôi, đường đi trong hoa huyệt giữa hai chân, trên giường đều là một mảnh ướt dính. Kiều huyệt của A Diên quá chặt hút bổn vương thật giỏi, làm bổn vương muốn cứ như vậy cắm nàng cả đời, đáng nhẽ nàng từ nhỏ chính là nên bị bổn vương làm như thế. Đem eo thon của Nhiễm Diên nâng lên cao, quý thịnh nửa quỳ ở giữa hai chân nàng, đầu tóc hắn đã có chút tán loạn, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tuấn mỹ yêu nhã của hắn, thịt căn đỏ tím dưới háng hung hăng nhập vào trong huyệt đem chỗ kia cắm đến biến hình. Trên mắt cá chân trái treo khóa vàng lanh canh rung động, mị thịt nơi hoa huyết tích táp dâm kêu tạo thành một bản tả âm, cho quý thịnh hơi thở càng thêm thô nặng thú tính hiện rõ. Sao động nóng rực hòa với khoái cảm vui thích khiến Nhiễm Diên quên đi bản thân mình, cánh tay mảnh dài như ngó sen đột nhiên ôm lấy cần cổ Quý Thịnh đang cúi xuống, kiểu xuyễn tán ra mùi thơm vũ mị cùng hơi thở cường thế nam tính của hắn, thân mật giao hội quấn quýt, dao động mạnh mẽ làm nàng bao vây lấy hình dạng hắn một cách rõ ràng, thô to cứng rắn. Thật chặt, khoái cảm thỏa mãn khi được lấp đầy khiến nàng rùng mình, đôi môi đỏ bừng bị Quý Thịnh ngậm lấy, so với động tác kích thích cuồng nhiệt nơi hạ thân, môi lưỡi hắn cũng vội vàng cấp bách đến cực hạn, liên tục hút lấy lưỡi nàng mềm mại phấn nộn, đem khoang miệng nàng lấp kín, chặn lại cả những đợt dâm kêu. Từng đợt nước miếng không kịp nuốt xuống từ khóe miệng hai người tràn ra, có nàng, cũng có hắn. Má đào như hoa thơm nở rộ tràn đầy tình dục mê ly, bộ dáng này của Nhiễm Diên so với yêu tinh còn muốn mị người hơn, Quý Thịnh trầm luân ở trong cơ thể nàng, cơ hồ đều sắp quên mất phải trừng phạt nàng, nàng nóng ướt chặt chẽ mang đến cho hắn một loại xúc cảm mất hồn cực lạc. A Diên, tinh hoàn không ngừng chụp đánh ở đáy chậu đã dâng lên ý bắn mãnh liệt từ trong ướt dính, Quý Thịnh đem côn TST đỉnh ở cung khẩu rút ra bên ngoài, Nhiễm Diên tiêm hô lãng thanh kêu lên buồn bã, chỉ cần lại cắm vào thật sâu, nàng đã có thể đạt đến cao trào. A, không, không cần rút ra. Ngoan, A Diên đã nói không thể bắn vào trong. Côn TST hùng vĩ cương cứng còn nhỏ ra dịch thủy làm người ta sợ hãi, đại quy đầu ba một tiếng rời khỏi môi âm hộ đỏ bừng, Nhiễm Diên sắp lên tới đỉnh liền kém chút nữa điên mất, mật huyệt ướt rầm rề tê nóng đến cực hạn, cảm giác hư không đánh vào xương cốt rất nhanh làm nàng không chống đỡ được. Bên trên chăn lót hỗn độn, dung mạo mỹ nhân đang vặn vẹo đẹp đến kinh tâm động phách, Quý Thịnh đứng dậy nửa quỳ ở bên sườn vai Nhiễm Diên, đại trưởng bóp lấy má đào mềm mịn của nàng, ngay lúc nàng phát ra tiếng nức nở kinh sợ, cự long mới vừa rút ra từ hoa huyệt lúc này trực tiếp cắm vào trong đôi môi như hoa. Nếu phía dưới không thể bắn vào, vậy, góc truyện audio.com, ta sẽ đút nàng ăn vào bụng nhỏ, mới vừa rồi không ăn canh thịt chắc là rất đói bụng đi, giờ ăn nhiều một chút. Ngô, quy đầu thô cứng cường hãn cắm đến cổ họng nàng, tinh dịch phun trào trực tiếp rót vào yết hầu Nhiễm Diên, nùng dịch nóng bỏng phiếm tanh, liên tục phun xuống hầu lộ thật nhỏ. Tiếp tục ăn, Quý Thịnh sảng khoái hơi nhếch mục ưng, thú tính chưa lui khiến ánh mắt hắn cực nóng lại đầy sắc bén, tập trung vào Nhiễm Diên bên dưới, ngọc nhan khuynh thành bị tinh dịch làm sặc đỏ bừng, yết hầu không ngừng nuốt, mơ hồ có thể thấy được lượng tinh dịch nhiều đến kinh người. Chậm một chút, tiểu dâm oa tham ăn. Thân thể ngọc bạch mềm mại che kín dấu hôn đáng thương dùng mình, Quý Thịnh một bên vuốt ve nhũ ngực đẫy đà, một bên chậm rãi chiều động cự bổng giữa háng, cuối cùng làm cho miệng nhỏ của Nhiễm Diên đều phun đầy tinh dịch của hắn. Đại não Nhiễm Diên trống rỗng, toàn bộ yết hầu cùng thực quản đều là tinh dịch nóng bỏng, vào đến dạ dày, cỗ sền sệt kia còn cuồn cuộn, thật vất vả mới chờ được lúc Quý Thịnh rời khỏi miệng nàng, một tia bạch dịch nuốt không trôi trực tiếp trào ra từ khóe miệng, nàng khó chịu thở hổn hển, khó khăn hô hấp luồng không khí mới mẻ, trong lòng lại tràn ngập nỗi hoang mang lo sợ. Nhìn Nhiễm Diên đã sụi lơ, phấn má hồng nhuận, mắt ngọc mày ngài xuân hoa vũ mị mê người, Quý Thịnh dùng ngón tay chậm rãi vỗ về chơi đùa hai mảnh môi hồng kiều nộn tươi đẹp, đem tinh dịch tàn lưu bên môi nhét lại vào cái miệng nhỏ thở dốc không ngừng của nàng, quấy loạn phấn lưỡi trơn mềm, cười tà tuấn giật. Làm sao bây giờ, ta lại cứng rồi, A Diên nói cho bổn vương, lần này có cần bắn vào trong hay không? Hắn quả thực đáng dân, hàm chứa ngón tay hắn, đôi mắt ửng đỏ chứa đầy nước của Nhiễm Diên tràn ngập sự phẫn nộ lại bất lực, đây đại khái là một lần suy nhược nhất của nàng. Quý Thịnh sung sướng rút ngón tay ra, đỉnh cự bổng về lại giữa hai chân nàng, tách ra hai đùi ngọc, nhìn thấy một cỗ thủy dịch đang từ môi âm hộ sung huyết khẽ run trào ra, xuân tình kiều diễm, dục hương bốn phía. thịt nhi chỗ này của A Diên run rẩy thật đáng thương, vẫn là không cần bắn vào sao. Hắn dùng ngón tay quét quét dâm dịch hai bên hoa môi, giữa đám âm mao ướt dính còn trộn lẫn mấy cọng hắc mao thuộc về hắn, chơi đùa một phen nhiệt dịch trơn trượt bôi đầy lên chân tâm, tuyết da non mịn nóng ngứa đến phòng tay. Hắn cố ý khiêu khích hoa huyết vốn là không đạt được thỏa mãn trở nên ngày càng hư không, kêu gào tô ngứa quay cuồng, khiến Nhiễm Diên không nhịn được mà than nhẹ. Ngô A, đừng, đừng sờ chỗ đó. Quý Quý Thịnh, giọng nói nàng không rõ, Kiều Uyển đưa thanh tiểu cốc huyệt bị dâm thủy chảy qua một mảnh sáng bóng, ngón tay thon dài của hắn vừa mới cắm vào đã bị đẩy ra. Thật chặt, vẫn là nên đút no cái miệng nhỏ phía trước của A Diên đi. Đại quy đầu tròn trịa đỉnh lên hai mảnh hoa môi hồng nộn, phụt một tiếng liền cắm vào hoa lộ hư không co rút. Cách chương.